Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, chương 769, cửu huyền môn trụ sở chính. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đi vào thành Lam Yên bên trong. Một đường đi theo Vương Nghị đoàn người phía sau. Đối với chung quanh cảnh tượng nhìn ra Vương Nghị người Đức Quốc rất liền hiểu rõ. Đi về trước trên đường. Thậm chí còn có không thiếu năng lực người hướng bọn họ chào hỏi. Đối với một điểm này, Lưu Kiệt cũng cắm ở trong mắt. Một đường đi tới trước, đi tới một cái nhà cao lớn trước mặt thời điểm. Vương Nghị các người rốt cục thì dừng bước. Cửu huyền môn, cửa hai bên đứng hai người tay cầm trường mâu binh lính. Hai bên là dùng thạch đầu điêu khắc ra nào đó sinh vật. Nhìn qua có chút giống lão hổ, thỉnh thoảng có người đi đường ra vào trước, không có ngoại lệ chút nào những người này đều là năng lực người. Phía trên nhất to lớn trên tấm bảng, cửu huyền môn ba chữ to khắc trên đó, thấy như vậy chiến trận, Lưu Kiệt cũng biết mình đám người đã là đi tới lần này mục tiêu. Cửu huyền môn trụ sở chính, Vương Đại Sư, ngươi trở về. Hai người phụ trách canh phòng cửa binh lính rõ ràng cho thấy biết Vương Nghị. Thấy Vương Nghị các người đều là nóng bỏng chào hỏi. Vương Nghị gật đầu, một nhóm sáu người đi vào cửu huyền môn bên trong. Tiến vào phòng khách, đập vào mắt là mấy đạo chế tạo hoàn hảo tấm ván. Trên tấm ván mới là dùng gia thú chế tạo thành tờ giấy. Trên đó soạn viết bí mật TT chữ viết. Mấy đạo thân ảnh đang vây quanh ở những tấm ván kia trước mặt. Rối rít đều ở đây học hỏi. Như vậy cảnh tượng Lưu Kiệt cũng không xa lạ gì. Ở gặp qua thành trấn mới chi nhánh sau đó. Trên tấm ván những cái kia gia thú chữ viết có thể nói là cửu huyền môn tuyên bố xuống một ít nhiệm. Vụ, mà đây chút vây xem năng lực người. Không có ngoại lệ chút nào chính là chọn nhiệm vụ năng lực người. Vương sư phó, ngươi trở về, mọi người mới vừa vào cửa, lập tức liền bị những thứ khác năng lực người chú ý tới. Thấy Vương Nghị, đều là cười đùa chào hỏi, nhìn ra được Vương Nghị nhân duyên cho dù là ở nơi này trụ sở chính bên trong cũng là không sai. Đối với những người này nhiệt tình, Vương Nghị đều là từng cái gọi, gọi sau đó. Một đường đi thẳng tới gần đây một người nhân viên làm việc trước mặt. Ở Lưu Kiệt nhìn soi mói thập phần thần bí ở người này bên tai nói nhỏ mấy tiếng. Nam tử liên tục gật đầu. Ở Vương Nghị sau khi nói xong rất nhanh chạy chậm rời đi phòng khách hướng nhà phía sau chạy đi. Rất nhanh biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong. Đại ca, đây là trước trực tiếp đi gặp Vương trưởng lão. Một bên lão nhị lên tiếng nói. Những thứ khác mấy người biểu tình trên mặt nhìn qua đều có chút thần bí. Ừ, có một số việc phải nhanh một chút và Vương trưởng lão thuyết minh một chút. Tô trưởng lão bên kia chính là càng ngày càng quá phận. Có một số việc vẫn là phải trước thời hạn biết sẽ một chút Vương trưởng lão mới được. Vương Nghị, thấp giọng, tầm mắt ở bốn phía du tàu. Rất nhanh liền chú ý tới một ít lấm lét người biến mất ở phòng khách bên trong. Như vậy tình huống Lưu Kiệt dĩ nhiên là chú ý tới. Bởi vì từ bọn họ bước vào cái này cửu huyền môn tổng bộ thứ nhất khách khí. Hắn liền chú ý tới có một ít người một mực trong bóng tối quan sát bọn họ. Mấy đạo thân ảnh vào giờ khắc này đồng thời biến mất ở phòng khách bên trong. Nếu như Lưu Kiệt không có đoán sai, những người này chắc là vạn nhất trong miệng Tô trưởng lão người. Xem ra cái này cửu huyền môn nội bộ, không hề xem tưởng tượng bên trong như vậy bình tĩnh à. Xem tới nơi này, Lưu Kiệt ở trong lòng không rõ à cảm khái một câu. Rất nhanh, trước cùng Vương Nghị nói chuyện với nhau vậy sang năm qua nhân viên phục vụ lần nữa trở lại trong mắt của mọi người. Hướng Vương Nghị thấp giọng giao phó mấy câu sau đó, Vương Nghị gật đầu tỏ ý mọi người đuổi theo. Đoàn người hướng phòng khách phía sau đi tới, đi qua phòng khách rộng rãi, phía sau là vô số sửa sang hoàn hảo gian phòng nhỏ. nói là sửa sang hoàn hảo thật ra thì cũng bất quá là nhìn như tương đối đều nhịp một chút thôi. Dẫu sao và trái đất kiến trúc trình độ so với cái này thời gian giới trình độ rõ ràng vẫn là phải thấp hơn không ít. Một đường đi tới lui tha tha, mọi người đi tới lầu cuối nhất ngươi bên trong gian phòng. Vương Nghị sau khi gõ cửa, một đạo nghe vào tang thương già nua thanh âm từ bên trong căn phòng truyền ra. Vương Nghị mở cửa, mọi người đi theo đi vào phòng. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở Lưu Kiệt trong mắt. Đây là một vị tuổi tác 5-60 tuổi ông già. Lúc này đang ngồi ở to lớn cái bàn gỗ sau lưng. Theo mọi người đi vào, ông già ánh mắt thâm thúy từ đầu đến cuối thả đang lúc mọi người trên mình. Cho người một loại bên ngoài mạnh bên trong yếu cảm giác. Từ trên người lão giả mơ hồ truyền ra tí ti linh năng chập chờn là có thể nhìn ra. Ông già không có ngoại lệ chút nào là một người năng lực người. Cho Lưu Kiệt cảm giác đầu tiên ngược lại mơ hồ có một loại nguy hiểm cảm giác. Tên họ, Vương Cuồng Thiên, thời gian giới di tích thượng cổ tộc người, vượt qua lãnh vực cấp 5 thực lực, 4 đại tông môn một trong cửu huyền môn trưởng lão, làm người trầm ổn thông minh, có vượt qua thường nhân cơ trí, vạn năng quét hình mở. Lưu Kiệt thời gian đầu tiên đem cái này vương trưởng lão tin tức toàn bộ nắm giữ. Phía sau còn có một ít liên quan tới vương trưởng lão trói lọi sự tích. Quang vinh sự tích nhìn qua rành rành có thể đếm được. Nhìn qua hết sức không tầm thường. Cái này vừa thấy không sao cả. Vừa thấy lại phát hiện tên này vương trưởng lão lại là vượt qua lãnh vực cấp 4 cường giả. Một điểm này ngay tức thì kinh ngạc đến Lưu Kiệt. Ai có thể nghĩ tới, ở nơi này dạng một cái nho nhỏ gian phòng bên trong, lại xuất hiện một người vượt qua lãnh vực cấp 4 năng lực người. Đây là trước Lưu Kiệt căn bản không dám tưởng tượng sự việc. Tiến vào thời gian giới trong như thế liền, rốt cuộc xuất hiện thực lực mạnh như vậy, sức lực năng lực người. Như vậy thực lực cường giả, cho dù là Lưu Kiệt cũng là lần đầu tiên gặp phải. Cái này còn là kế huyền vũ, sau đó, Lưu Kiệt gặp được cái thứ hai vượt qua lãnh vực cấp 4 năng lực người. Giờ khắc này ở cái này thời gian giới trong xuất hiện, khó tránh khỏi để cho Lưu Kiệt cảm thấy kinh ngạc. Bất quá kinh ngạc thuộc về kinh ngạc, liên tưởng đến cái này thời gian giới trong di tích sinh vật có nội đan đặc tính. Có thể xuất hiện vương trưởng lão như vậy vượt qua lãnh vực cấp 4 năng lực người. Nhìn qua vậy thì chẳng có gì lạ. Vương Nghị, các ngươi trở về, xem ra nhiệm vụ của lần này các ngươi là thành công hoàn thành. Mới vừa trở về không nghỉ ngơi cho khỏe, gấp như vậy trước gặp ta, là có cái gì chuyện gấp gáp tình sao? Vương trưởng lão tỏ ý mọi người liền ngồi, tầm mắt còn cố ý ở Lưu Kiệt trên mình dừng lại mấy giây. Nhìn về phía Lưu Kiệt ánh mắt cũng thay đổi được kinh ngạc. Bất quá rất nhanh liền đem phần này kinh ngạc thu vào. Vương trưởng lão nhìn Vương Nghị, 10 phần thân thiết hỏi, nhìn qua rất là thân thiết, nhiệm vụ là thuận lợi hoàn thành. Bất quá ở chỗ này thời gian xuất hiện không thiếu tình trạng, là liên quan tới Tô trưởng lão bên kia, ta có mấy lời nhất định phải trước mặt đối với ngài thuyết minh một chút. Vương Nghị thoáng khom, người... Biểu tình trên mặt vào thời khắc này đổi được trịnh trọng lên. Hết sức trang nghiêm nhìn về phía sau cái bàn phương vương trưởng lão. Vương trưởng lão cũng không có thời gian đầu tiên đáp lời. Tầm mắt ngược lại một lần nữa trở lại Lưu Kiệt trên mình. Một đôi thâm thúy hai tròng mắt tựa hồ là phải đem Lưu Kiệt nhìn thấu tựa như. Bên trong căn phòng bầu không khí ngay tức thì yên tĩnh lại. Hiển nhiên. Cái này vương trưởng lão là có chút kiêng kỵ bên trong căn phòng Lưu Kiệt. Nhất là từ Vương Nghị trong miệng nghe được Tô trưởng lão 3 chữ thời điểm. Trên mặt đắp nụ cười cũng rõ ràng tiêu tán mấy phần. Trưởng lão, Lưu Kiệt không là người ngoài. Nếu không phải Lưu huynh đệ, lần này chúng ta có lẽ cũng không trở về được trụ sở chính hướng ngài bẩm báo những chuyện này. Hắn không phải cái gì người ngoài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tiuincv.com/toi-nối-cung-nối-tiuing-nối-y-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.